Kết hôn lần thứ hai, chương 4, lại gặp người đàn ông lạnh lùng, gocchuyenaudio.com, Tiếu Tử Hàm bị tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc làm cho tỉnh lại, cô xoa xoa huyệt đại dương căng đau sau khi say rượu, đưa tay nắm điện thoại di động. Alo, trong ống nghe truyền đến tiếng của Nhạc Nhạc. Tiểu Hàm, là mình, cậu không sao chứ? Không sao, chỉ là đầu đau muốn nứt mà thôi. Chiều nay chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Buổi chiều, hiện tại mấy giờ rồi? Cô xem màn hình, 14:25, té xỉu, cô lại một giấc ngủ đến xế chiều, xem ra tối hôm uống quá nhiều rồi. Cô chống lên nửa thân người tựa vào đầu giường, hắng giọng, hai ta là ai cùng ai, cậu hôm nay nhất định là có rất nhiều chuyện phải bận rộn, không cần phải để ý đến mình, tối nay mình sẽ tự bỏ ra đi vài vòng. Vậy mình gọi Lý Nham cho người qua chờ cậu. Văn Nhạc Nhạc đề nghị, chủ ý này không tệ, có một tài xế chờ đi dạo thay vì đi bộ cũng dễ dàng hơn. Đợi chút, trong đầu cô làm sao lại nhảy ra khuôn mặt lạnh lẽo của Trung Soái. Này, tuyệt đối đừng phái Trung Soái tới nhé. Văn Nhạc Nhạc bật cười, chị cả à, người ta là đoàn trưởng, chồng mình một trại trưởng làm sao dám động đến anh ta, ngày hôm qua đúng lúc tất cả mọi người đều bận, mới nhờ anh ta tới đón cậu, cậu thật đúng là coi người ta như tài xế sao. Đoàn trưởng, tên kia sao, đoàn ăn uống thì có. Vả lại đoàn trưởng thì ngon lắm sao, đội trưởng lái xe chi nhánh ngân hàng bọn họ trước khi chuyển nghề cũng là đoàn trưởng. Được, nói chồng cậu tìm cho mình một anh chàng đẹp trai nha. Có cần nói bọn hắn mặc quân trang hay không, mình cảm thấy mấy chàng trai khi thêm bộ trang phục kia là đều đẹp trai. Đừng, mình sợ người ta cho là mình phạm vào trọng án, bị giải phóng quân đến áp tải thì chết mất. Vừa nghĩ tới có một anh lính mặc quân trang đi nghiêm theo bên cạnh cô đã cảm thấy nổi hết cả da gà. Có đạo lý, vậy mình phải nói Lý Nham, về sau ngàn vạn lần không được mặc quân trang theo mình dạo phố. Văn Nhạc Nhạc nghiêm trang nói, sau đó cùng cô hẹn thời gian ra cửa. Cúp điện thoại, Tiếu Tử Hàm đến phòng tắm gội đầu, tối hôm qua thật sự uống quá nhiều, vừa bước vào phòng liền say chết ở trên giường, một thân khói rượu, hôi chết được. Rửa mặt xong, vừa đúng lúc, cô rút cái khăn lông tùy tiện lau mấy lọn tóc thay bộ y phục nhẹ nhàng, xốc lên túi nhỏ đóng cửa lại. Trong thang máy mới nhớ tới quên hỏi số điện thoại người đón cô, vì vậy lấy điện thoại ra gọi cho Nhạc Nhạc nhưng điện thoại reo thật lâu cũng không có người nhận. Gì thế này, thôi, dưới mũi há miệng, cùng lắm thì thấy ai giống như anh lính thì đến hỏi vậy. Cô tắt điện thoại, đi ra thang máy, vừa ngẩng đầu liền trông thấy mặt khối băng để cho cô cắn răng nghiến lợi không muốn gặp hắn, tại sao lại ở chỗ này. Tiếu Tử Hàm quyết định không nhìn hắn, trực tiếp đi tới cửa chuẩn bị tìm trai đẹp đón cô. Nhưng Trung Soái lại theo kịp, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hỏi, đã tỉnh rồi hả? Mắc mớ gì đến anh? Cô trả lời ở trong lòng. Thấy cô không lên tiếng, Trung Soái bĩu môi, chỉ vào một chiếc xe Việt dã trước dẫn cô đi ăn cơm. Lần này sẽ không có thể giả bộ điếc rồi. Tiếu Tử Hàm lui về phía sau một bước cùng hắn kéo ra cự ly, không dám phiền anh, tôi đang chờ người. Chờ anh chàng đẹp trai sao? Chính là tôi, Trung Soái cười hì hì lộ ra hai hàm răng trắng. Ha ha, à rất ơ là tự tin nha, ta thích. Mi gót trước chỉ cảm thấy hắn khiến người. gocchuyenaudio.com, chán ghét không nghĩ tới vẫn còn rất tự luyến. Chỉ là, ánh mắt ngắm ngắm người đàn ông đối diện, lông mày chim ưng mắt lạnh lẽo, hình dáng rõ ràng, môi mỏng hấp dẫn, miễn cưỡng có thể xưng tụng được là trai đẹp. Tiếu Tử Hàm không biết cô đang nhìn trai đẹp cũng đang quan sát cô. Chỉ là khác với cô lén lén lút lút, Trung Soái thì nhìn một cách lộ liễu. Cô hôm nay tựa hồ không giống như ngày hôm qua, nhắc tới cũng khéo, ngày hôm qua hắn vừa tới khách sạn liền bị kéo đi đón người, đến trạm xe mới phát hiện quên hỏi Lý Nham điện thoại của bạn học Văn Nhạc Nhạc. Hắn đem xe đậu vào ven đường, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lý Nham, ai ngờ vừa nghiêng đầu, cách cửa sổ xe cùng màn mưa liền thấy cô, một bộ áo đầm màu xanh ngọc mang tai nghe, lặng yên đứng ở nơi đó, cả người che một tầng sương mù, làm cho người ta nhìn không ra. Một khắc kia hắn chắc chắn cô chính là người mình phải đón. Hắn luôn luôn ít lời, vừa gặp lần đầu tiên lên xe tự nhiên không biết nói nên nói cái gì, cô là cố ý này không để ý đến hắn, nhận điện thoại liền nói không ngừng, hoàn toàn cho hắn thành người trong suốt. Hắn nhịn cười, nghe cô nói nhăng nói cội từng cái một chuyển đổi chủ đề nhàm chán. Đến khách sạn thì hắn cố ý khóa cửa xe lại, mong đợi phản ứng của cô, trong mắt cô rõ ràng có kinh hoàng, nhưng mà trên mặt lại rất chấn định, trên bàn rượu hắn cố ý làm khó cô lại tình nguyện ói chết cũng không chịu cúi đầu, thật là bướng bỉnh. Nhưng hôm nay cô hoàn toàn khác, áo sơ mi trắng, áo khoác áo len màu xanh dương, quần jean màu xanh dương đậm hợp với giày Kevin màu trắng, tóc ướt mới vừa gội xõa ở trên eo, trên khuôn mặt sạch sẽ không có trang điểm, thoạt nhìn như sinh viên, làm hắn cảm thấy rất thoải mái.